Siêu cấp gen, chương 139. Rắn nhỏ điện quang, gocchuyenaudio.com. Rắn nhỏ điện quang, cho nên, nhất định phải phân tán hoặc là khống chế bọn hắn. Tìm người bên ngoài, Trần Phong lắc đầu, hắn không giống với vương gia, xưa nay hắn chỉ hành động một mình, tìm người không quen thuộc làm loại chuyện này, nói không chừng sẽ bị giết ngược, vì thế nên hắn nhất định phải tính toán làm việc cẩn thận. Vết xe đổ của Vương Thuần vẫn còn đó, Trần Phong cũng không muốn tự tìm đường chết. Tự mình động thủ, Trần Phong nhíu mày, dùng cái gì, tiểu dung nham cự nhân. Từ trước đến giờ, thời điểm hắn phóng thích ra lực lượng mạnh nhất chính là thời điểm đối kháng với Tạ Khang Trung. Nhưng mà cái gọi là tiểu dung nham cự nhân, chỉ là do hắn điều khiển hai loại năng lực dung hợp với nhau, bản chất vẫn chính là dùng tinh thần lực để khống chế, uy lực cùng với thực lực đều không được. Mấu chốt nhất chính là chiêu này tiêu hao giá trị may mắn quá nhiều. Vì đối kháng với Tạ Khang Trung, hắn đã phải hao phí trọn vẹn 240 điểm giá trị may mắn. Quá hố người a, đó là lần duy nhất mà hắn làm như vậy. Nói trắng ra chính là Tạ Khang Trung cũng không thật sự bị hắn chém giết mà là bị hắn dùng giá trị may mắn tích góp từng tí trong một tháng cứng rắn đập cho chết. Chính là lấy may mắn đè người đấy. Loại thắng lợi như thế này, hắn căn bản không muốn sử dụng thêm một lần nữa. Không đáng tin cậy, Trần Phong trực tiếp bác bỏ phương án này. Nhưng nếu như sử dụng thuốc thử gen cực quang thì sao đây? Trần Phong trầm ngâm, hôm nay thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, lại dung hợp được gen thiên huyễn, hay là có thể thử xem. Trước tiên làm một bình thuốc thử gen cực quang, Trần Phong quyết đoán, xoát, quầng sáng may mắn mở ra. Trần Phong thuần thục bắt đầu chế tác một lần nữa, nhưng mà ra ngoài ý định chính là, lần này chỉ mới vừa bắt đầu chế tác gen, Trần Phong đã cảm giác được có một chút gì đó không đúng. Xoát, hào quang vừa lưu truyền, trạng thái số chiều đã sụp đổ. Chế tác thất bại, Trần Phong có chút phát mộng. Chế tác thất bại, có trời mới biết đã bao nhiêu lâu rồi hắn chưa thất bại. Nhất là ở dưới tình huống mở ra quầng sáng may mắn toàn diện. Trần Phong mở ra giao diện số liệu hóa, nhìn kỹ một chút giá trị may mắn căn bản không có tiêu hao. Là do mình quên mở à? Trần Phong có chút hoài nghi, thử lại lần nữa, xoát, quầng sáng may mắn mở ra. Trần Phong bắt đầu chế tác gen một lần nữa, bước đầu tiên còn chưa có tiến hành xong, đã cảm giác được trạng thái số chiều lắc lư một hồi, sau đó lại tiếp tục tan vỡ. Chế tác gen, thất bại, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Trần Phong cảm thấy sợ hãi không thôi. Thất bại, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trần Phong đã ý thức được có chuyện gì đó đang phát sinh. Giá trị may mắn không có tiêu hao. Trần Phong trầm ngâm, vào khi nào thì giá trị may mắn sẽ không tiêu hao? Đó chính là lúc không cách nào hoàn thành. Vừa rồi hắn đã mở ra quầng sáng may mắn, trong đầu hy vọng là sẽ chế tác thành công. Thế nhưng nếu như vô luận làm cách nào cũng không thể chế tác thành công, vậy thì có sử dụng quầng sáng may mắn cũng không có tác dụng. Nói một cách khác, xác suất thành công là 0%. Tài liệu xảy ra vấn đề hay sao? Trần Phong suy đoán, chỉ có bản thân tài liệu xảy ra vấn đề mới có thể dẫn đến hoàn toàn thất bại. Trần Phong suy nghĩ một chút lại đổi một cửa tiệm mua một phần tài liệu khác, sau đó bắt đầu chế tác. gocchuyenaudio.com, một lần nữa, nhưng điều khiến cho hắn im lặng chính là, lần này, vẫn như cũ là chế tác thất bại. Tài liệu không có vấn đề. Bước đầu tiên tìm kiếm gen lại thất bại. Trần Phong chau mày, lại đến, Trần Phong bắt đầu chế tác gen một lần nữa. Hắn còn chưa có nắm giữ cách điều chế gen cực quang, cho nên nhất định phải dựa vào giá trị may mắn, vì vậy mới không có cách nào phán đoán, mà lần này, hắn quyết định thử nghiệm cách điều chế chính mình đã nắm giữ. Thuốc thử gen lôi xà. Xoát, Trần Phong bắt đầu chế tác lần này, Trần Phong triển khai tinh thần lực đến trạng thái đỉnh phong, sau khi xây dựng thế giới số chiều, cũng không có vội vàng bắt đầu ngay, mà lại tiến hành dò xét toàn bộ thế giới số chiều, dường như cũng không có bất kỳ sự dị thường nào. Ảo giác sao, Trần Phong thì thào tự nói. Tìm kiếm gen, bắt đầu. Xoát, xoát, những đoạn gen lôi xà kia hắn đã sớm quen thuộc, rất nhẹ nhàng tìm kiếm tại thế giới số chiều, nhưng mà bước tìm kiếm gen của Trần Phong bỗng nhiên đình chỉ, một đoạn gen quen thuộc bỗng nhiên không thấy nữa. Không sai, đã biến mất rồi. Quả nhiên là có vấn đề. Trong mắt của Trần Phong chợt hiện lên hàn quang. Chậm lại, hắn cưỡng ép khống chế thế giới số chiều giảm tốc độ. Thế giới số chiều được cấu thành từ tinh thần lực của bản thân, hắn có thể tiêu hao thêm tinh thần lực tiến hành ảnh hưởng đối với toàn bộ thế giới, cho dù là tiêu hao vô cùng to lớn. Giảm tốc độ gấp rưỡi, giảm tốc độ gấp đôi, giảm tốc độ gấp ba. Trần Phong không ngừng giảm tốc độ tinh thần lực điên cuồng tiêu hao, vào lúc nhìn thấy 200 điểm tinh thần lực sắp sửa tiêu hao sạch sẽ, rốt cuộc Trần Phong cũng nhìn ra được một tia dị thương. hưu, ô, ô, một vệt ánh sáng trắng chợt lóe lên, sau đó lập tức có một đoạn gen biến mất. Cái gì thế? Trần Phong cảm thấy kinh hãi, lại giảm tốc độ tiếp. Hưu, ô, ô, ánh sáng trắng lóe lên. Trần Phong tập trung tinh thần lực toàn diện, rốt cuộc cũng nhìn ra hình dáng của cái vệt ánh sáng màu trắng kia, thế mà lại là một con rắn nhỏ được tạo thành từ điện quang, nó lao vun vút trong thế giới số chiều, giống như là một mũi tên nhọn. Hưu, ô, ô, hưu, ô, ô, điện quang chợt lóe lên, nó càn rỡ không ngừng bay qua bay lại trong thế giới số chiều. Mà vào thời điểm này, nó thậm chí còn không biết được là Trần Phong đã chú ý đến nó, mà Trần Phong thì đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào nó, mãi đến khi hao tổn toàn bộ tinh thần lực thế giới số chiều tan vỡ, Trần Phong mới lấy lại được tinh thần, bừng tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên. Một con rắn điện quang. Chờ một chút, nó là thứ đồ chơi gì? Trần Phong cẩn thận suy nghĩ, con rắn điện quang kia mặc dù được tạo thành từ ánh sáng lung linh, nhìn qua thực sự rất là mỹ lệ, nhưng mà trên bản chất nó vẫn chỉ là một con huyễn xà mang theo đèn LED. Không sai, chính là một con huyễn xà. Nếu đem hình dáng của nó so sánh với huyễn xà thủ lĩnh mà Trần Phong gặp được lần trước, đúng là không khác nhau một chút nào. Không lẽ, Trần Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng tìm trong túi đồ, lôi ra đống vỏ trứng mà hắn nhân tiện mang về từ kẽ núi hoang vu, hắn kinh hãi phát hiện ra đống vỏ trứng dĩ nhiên đã biến mất rồi. Làm sao có thể như vậy được? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến một số khả năng, con huyễn xà kia sau khi được sinh ra căn bản vẫn không có chạy đi đâu hết. Mà là từ đầu tới đuôi đều ẩn núp ở bên, gocchuyenaudio.com, trong vỏ trứng, vào thời điểm Trần Phong nhân tiện mang theo đống vỏ trứng đi về cũng đã thuận tiện mang nó đi theo. Thật sự là một ngày xui xẻo. Trần Phong cười khổ, có con huyễn xà này ở đây, hắn căn bản không có cách nào chế tác gen được. Hiện tại hắn nhất định phải thử nghiệm thật rõ ràng, không kịp đợi tinh thần khôi phục lại, Trần Phong trực tiếp mua về mấy lọ thuốc thử khôi phục tinh thần, sau khi khôi phục lại tinh thần lực, hắn một lần nữa tiến vào bên trong thế giới số chiều, mà lần này, hắn liền trực tiếp giảm tốc độ rồi tập trung quan sát. Tại thế giới số chiều, cách chương.